Cấm tình, quyển 3, góc truyện audio.com, tôi yêu em vô cùng, dùng sinh mạng để yêu. Nhưng em không yêu tôi, một chút cũng không. Em hận tôi, lần đầu tiên nhìn thấy em là khi tôi cùng mấy đứa bạn đến McDonald's, nên gọi những người này là bạn bè của tôi sao? So với tôi nghĩ bọn họ vẫn yêu tiền của tôi hơn. Tôi có rất nhiều tiền, phải nói là gia tộc của tôi rất giàu có, giống như bọn họ từng nói, tôi được ngậm chìa khóa vàng ra đời, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Tôi hẳn là nên vui vẻ, nên như vậy mới đúng. Bởi vì tôi không biết cái gì mới được gọi là vui vẻ, là hạnh phúc thực sự. Trái tim đã sớm chết lặng, vì thế tôi bắt đầu tìm kiếm cảm giác kích thích. Đầu tiên là đua xe, sau đó là lạnh lùng nhìn đám người ra vẻ đạo mạo kia biến thành bộ dáng vặn vẹo, nghiêm mặt tranh nhau những tờ tiền bay đầy trời, thật sự là phấn khích. Cuối cùng, chính là đàn bà. Tôi giỏi chinh phục những cô gái tự cho mình là đúng, mỗi khi nhìn bọn họ tháo bỏ lớp mặt nạ cao ngạo nằm trong lòng tôi cảm thấy chỉ có đua xe mới mang lại cho tôi khoái cảm tột cùng. Cho đến khi tôi gặp được em không xinh đẹp, thậm chí so ra còn kém những cô gái mà tôi từng gặp gỡ, dáng người cứng ngắc gầy gầy, nét mặt thờ ơ. Tôi không nên cảm thấy hứng thú với em, nhưng tôi lại vui thích phát hiện ra một điều, cô gái có bề ngoài mềm mại này lại cất giấu một thứ gì đó mà ngay chính bản thân cô ấy cũng không biết. Một cô gái quật cường, giống như một con nhím, khắp người phủ đầy gai nhọn. Em khơi dậy khao khát chinh phục trong tôi muốn tự tay nhổ từng cây gai trên người của em, khiến em phải thần phục trong lòng tôi. Vì thế tôi dùng mọi thủ đoạn để tiếp cận em. Hoa tươi, trang sức, quần áo. Nhưng em lại nói với tôi rằng, em là hàng không bán. Buồn cười, trên thế giới này, còn có thứ gì đó mà đường diệt diễm tôi không chiếm được ư? Mềm dẻo không được, vậy thì đừng trách tôi tàn nhẫn. Vì thế tôi lại dùng tất cả những thủ đoạn ti bỉ để bức em đi vào khuôn khổ, thậm chí là cha mẹ của em. Cuối cùng em rưng rưng nước mắt quỳ gối trước mặt tôi, nói những lời trái với lương tâm rằng em muốn lấy lòng tôi. Trong giây phút ấy, trái tim tôi bỗng rối rắm một chút, sau đó tôi mới biết được cảm giác ấy gọi là đau lòng. Giống như sau khi tôi yêu em, mỗi thời khắc em dành cho tôi đều là đau lòng. Tôi yêu em, vốn dĩ tôi tưởng rằng mình sẽ nhanh chóng chán ghét em, chỉ sợ là ngay cả em cũng nghĩ như vậy. Nhưng không, em tựa như có ma lực thu hút tôi, thậm chí trong mắt tôi đã không còn dung nổi bất cứ người con gái nào nữa, chỉ có em, nụ cười của em, nước mắt của em chỉ có em. Nhưng ở bên tôi, em luôn đau thương, ánh mắt của em sắc bén tựa như dao nhọn, từng chút một cắt nát cơ thể tôi. Cuối cùng tôi khuất phục, tôi nói cho em biết tôi yêu em. Tôi muốn tặng cho người con gái này thật nhiều ước mơ và hứa hẹn. Nhưng em lại không muốn, em chết tiệt lại không muốn. Ánh mắt của em nói cho tôi biết, em không yêu tôi, em hận tôi. Giờ khắc đó, cuối cùng tôi cũng biết được cái gì gọi là tuyệt vọng. Cái gì gọi là không chiếm được, tôi vĩnh viễn cũng không chiếm được trái tim của em. Giờ khắc đó, tôi dường như đã điên rồi, có lẽ, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã phát điên. Diệp Sương Phi, là em tự tay đẩy tôi xuống địa ngục. Như vậy, hãy để tôi đợi em dưới địa ngục đi. Cách chương.